Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 42. Chương 379 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 42 Nam Nhiễm Vận khởi linh lực phi thân ra khách để mơ siêu nàng mới. Vừa bay ra đi, phía sau Thanh Sơn phái các đệ tử liền theo sát mà đến. Thực mau đem nàng vây quanh, nàng nhìn những người này. Có chút không kiên nhẫn, màu đen mặt nạ bảo hộ che khuất nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn đến kia phấn. Nộn môi, lúc đóng lúc mở, chậm rãi mở miệng nghe không hiểu. Ta cũng không muốn đánh, hiện giờ. Trạng vạng tiến đến, mặt trời lặn hoàng hôn, ánh nắng chiều treo ở tây đầu. Lửa đỏ đám mây, mỹ lệ chấn động, sấn này một phương đại địa. Đều như là bị lây dính một mặt đỏ ửng, đối diện nữ đệ tử hai mắt nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Cầm trong tay trường kiếm mơ siêu, bãi trận. Dường như không có nghe được Nam Nhiễm nói giống nhau, chỉ cân nhắc như thế nào đem nàng trượng sát. Tại đây, Nam Nhiễm biếng nhác, đôi tay bồi với phía sau, đen nhánh mảnh dài lông mi run rẩy, rốt cuộc. Chậm rãi nâng lên cánh tay, mở ra tay tới, tiểu hắc cầu vèo một tiếng. Rơi xuống nàng lòng bàn tay, một phen đen như mực trường kiếm biến ảo tới rồi tay nàng, Nam Nhiễm. Phiết một chút môi, nàng sẽ không dùng kiếm mơ siêu này kiếm ở nàng trong tay. Trừ bỏ thịt nướng xuyến thật sự tìm không thấy mặt khác sử dụng, tiểu hắc cầu như là cảm ứng được. Nam Nhiễm tâm tư, vèo một tiếng, biến ảo thành một phen màu đen roi dài, này roi dài nhìn qua. Toàn thân đen nhánh, một chút đặc sắc đều không có. Không thế nào thu hút, chỉ nghe kia nữ đệ tử mở miệng hạ lệnh một câu, sát. Nháy mắt, tám gã nữ đệ tử cầm kiếm đâm tới, Nam Nhiễm mí mắt giật giật nắm roi dài tay. Nháy mắt liền múa may đi ra ngoài, hai tương giao chiến. Đối với Thanh Sơn phái người tới nói, vốn tưởng rằng là kiện thực nhẹ nhàng sự, rốt cuộc bọn họ người đông thế mạnh. Chỉ là treo cổ như vậy một cái tu vi không thế nào cao nữ tử thôi, lại là không nghĩ tới. Phanh, kia màu đen roi dài rất có linh tính, có thể ở giữa không trung cong ra quỷ dị độ cung. Thành công thít chặt một người cổ, nháy mắt liền đem người vứt ra đi. Làm người mất đi công kích tính, Nam Nhiễm này múa may roi dài động tác. Cũng phi thường đúng chỗ. Luôn là có thể chuẩn xác tìm đúng điểm mấu chốt, thống tử một bên nhìn một bên kinh ngạc, ký chủ. Ngươi thật là lợi hại a. Dựa theo ký chủ theo như lời cùng với cha xét tư liệu tới xem mơ siêu ký chủ là chưa bao giờ tiếp. Xúc học tập quá bất luận cái gì binh khí, nhưng là ký chủ đối roi dài đem khống trình độ. Thật sự tinh chuẩn cường hãn, Nam Nhiễm phấn nộn môi ý cười lớn hơn nữa chút, chậm rãi thanh âm rơi. Xuống cột vào cây cột thượng, ăn vạn tiên, quất đánh ba năm mơ siêu chỉ là nhìn, cũng nên xem biết những cái đó ký ức vốn dĩ cho rằng đều đã quên, chỉ là nắm chặt trụ này roi dài. Liền rõ ràng trước mắt, tất cả đều nghĩ tới, nàng là như thế nào bị đánh huyết nhục mơ hồ. Xương cốt căn căn rõ ràng bẻ gãy, mẫu thân lại là như thế nào ôm nàng. Khóc thanh thanh bi thương. Tuyệt vọng bất lực chật nàng khóe môi ý cười càng thêm thơ mơ siêu cái này tay lực đạo. Trong bất chi bất giác, cũng càng cường, bang. Một roi chiều qua đi, người nọ trực tiếp kiếm đoạn người đảo, ký chủ. Ngài hắc ám giá trị ở bay lên, đã đột phá 50, trừng phạt tiến đến, ký chủ. Ngài không cần lại suy nghĩ. Thống tử giọng nói rơi xuống, Nam Nhiễm cổ chân thượng màu đen hình xăm. Nháy mắt sáng lên hắc u quang, nàng hơi dừng lại, ngẩng đầu. Nhìn chung quanh Thanh Sơn phái đệ tử tựa hồ ý thức được này đều không phải là ở minh giới, trong. Tay màu đen roi dài ngừng lại, chỉ là, này ở đây, trừ bỏ nàng bên ngoài. Sớm đã tất cả đều bị thu thập ngã trên mặt đất, nàng đứng ở tại chỗ. Hoài hoài đầu. Nhìn trên mặt đất nằm những người này, thống tử nhìn kia hắc ám giá trị lộc cộc giáng xuống, nhẹ. Nhàng thở ra cổ chân thượng màu đen hình xăm tản mát ra ánh sáng chợt lóe lướt qua, lại khôi phục từ. Trước, tấu chương xong, hết chương.